Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 35, tôi chỉ muốn tự bảo vệ bản thân mình. Góc truyện audio.com. Chấm, anh nhướn mi, ánh nhìn như thấu suy nghĩ của cỏ. Mộc Du Miên bày ra bộ dạng lẳng lơ, nở nụ cười đầy ngọt ngào. Thân thế mềm mại thơm tho ôm chặt lấy anh không rời. Tôi đã nói cỏ chỉ là đồ chơi của tôi mà thôi. Cỏ có tư cách gì mà đặt điều kiện? Thương Trùy nhếch môi, nói. Mộc Du Miên biết ngay là anh sẽ nói thế. Nhưng cho dù anh có tài giỏi cỡ nào thì cỏ nghĩ chắc chắn anh cũng không thế một tay che trời được. Mà người đàn ông cuồng ngạo này, dường như bên cạnh cũng có không ít kẻ thù. 500 vạn anh bỏ ra, không phải chỉ là để mua một món đồ chơi thòi chứ. Cỏ nghiêng đầu nhìn anh. Thương Trùy giống như là nghe được một câu chuyện hài hước, bật ra tiếng cười khẩy. Đối với tôi thì số tiền đó chỉ là sổ lẻ mà thôi. Anh cao ngạo nói, cánh tay bên dưới lại đưa ra đỡ lấy hai bờ mỏng căng tròn. Khẽ xoa nắn sau lớp vải mỏng manh. Mộc Du Miên mặt không đổi sắc. Thương Trùy nếu dễ dàng để cho người ta nắm thóp như thế thì đã không còn là Thương Trùy rồi. Cô đặt một ngón tay lên bờ môi mỏng lạnh bạc của anh. Thể hiện hành động quyến rũ khiêu gợi. Anh là người làm kinh doanh. Chẳng lẽ lại đầu tư vào một thứ không đem lại lợi ích sao? Mộc Du Miên nở nụ cười xinh đẹp. Hai má phấn hồng. Hơi thở ngọt ngào lướt nhẹ trên môi anh. Ánh mắt Thương Trùy dần trở nên sâu thẳm thâm. Thúy, giống như là đang đánh giá cỏ. Mộc Du Miên cười càng tươi, đôi mắt long lanh như muốn hút mất hồn phách. Giây lát sau, anh mới thâm trầm lên tiếng, chỉ nói một từ ngắn gọn. Nói, Mộc Du Miên biết mình đã thành công bước đầu. Cô đưa ra lời đề nghị, tôi muốn có thể nói được. Ánh mặt Thương Trùy nhìn cô bỗng trở nên kỳ lạ. Anh lên tiếng, Mộc Du Miên, cô còn không biết tại sao cô lại bị câm thì tòi làm sao biết được. Cô ngạc nhiên, chẳng lẽ nguyên nhân do chính bản thân cô hay sao? Tôi muốn đi khám bác sĩ. Được, anh dễ dàng đồng ý, tôi muốn được tự do đi lại. Sử dụng quyền cá nhân, tôi không muốn bị theo dõi. Cô tiếp tục đề nghị. Lần này Thong Trùy không trả lời ngay. Anh nhìn cô một lát mới đáp. Cô tự do thì sẽ đâm sau lưng tôi. Mộc Du Miên mỉm cười. Sao có thế? Liệu tôi có thể qua mắt được anh hay sao? Thương Trùy, hay là anh đang tự ti về khả năng của mình? Thương Trùy bỗng nhiên bóp mạnh hai khối thịt mềm mại trong tay như cảnh cáo. Cô cười dịu dàng xoa dịu anh. Bàn tay đặt lên ngực anh khẽ mơn trớn. Tôi làm sao dám làm thế? Thương Tống, một cô gái nhỏ bé như tôi sao có thể qua mắt anh được? Lực đạo ở trên mông cô lúc này mới hạ dần. Đúng, tôi muốn được tự do đi lại. Sử dụng quyền cá nhân. Tôi không muốn bị theo dõi. Cô tiếp tục đề nghị. Lần này Thong Trùy không trả lời ngay. Anh nhìn cô một lát mới đáp. Cô tự do thì sẽ đâm sau lưng tôi. Mộc Du Miên mỉm cười. Sao có thế? Liệu tôi có thể qua mắt được anh hay sao? Thương Trùy. Hay là anh đang tự ti về khả năng của mình? Thương Trùy bỗng nhiên bóp mạnh hai khối thịt mềm mại trong tay như cảnh cáo. Cô cười dịu dàng xoa dịu anh. Bàn tay đặt lên ngực anh khẽ mơn trớn. Tôi làm sao dám làm thế? Thương Tống, một cô gái nhỏ bé như tôi sao có thể qua mắt anh được? Lực đạo ở trên mông cô lúc này mới hạ dần. Đúng, tôi muốn được tự do đi lại. Sử dụng quyền cá nhân. Tôi không muốn bị theo dõi. Cô tiếp tục đề nghị. Lần này Thong Trùy không trả lời ngay. Anh nhìn cô một lát mới đáp. Cô tự do thì sẽ đâm sau lưng tôi. Mộc Du Miên mỉm cười. Sao có thế? Liệu tôi có thể qua mắt được anh hay sao? Thương Trùy. Hay là anh đang tự ti về khả năng của mình? Thương Trùy bỗng nhiên bóp mạnh hai khối thịt mềm mại trong tay như cảnh cáo. Cô cười dịu dàng xoa dịu anh. Bàn tay đặt lên ngực anh khẽ mơn trớn. Tôi làm sao dám làm thế? Thương Tống, một cô gái nhỏ bé như tôi sao có thể qua mắt anh được? Lực đạo ở trên mông cô lúc này mới hạ dần. Đúng, Mộc Du Miên ngửi mùi cháo thơm lừng. Bụng lại sôi lên ùng ục. Muốn nhảy xuống khỏi tay anh để ăn cháo. Tức thì lại bị anh ôm chặt. Mộc Du Miên, muốn tôi đáp ứng yêu cầu của cô mà không thể hiện thành ý gì hay sao? Thương Trùy ghé sát vào vành tai cò. Cắn một cái lên đó rồi nói. Mộc Du Miên hoàn toàn đã bị đồ ăn thu hút. Cô mặc cả với anh. Thương Tống, người ta nói có ăn thì mới có sức để làm. Tỏi phải ăn đã thì mới hầu hạ anh tiếp được. Thương Trùy nheo mắt, cô chớp mắt lấy lòng anh. Bình thường anh sẽ không dễ dãi thế. Vậy mà lúc này lại buông cô ra. Mộc Du Miên như được đại xá. Liền òm bát cháo ăn ngon lành. Anh ngồi bên cạnh cò. Nhìn cò một lúc mới thong thả cất tiếng. Có vẻ như cô không nhớ rằng lúc cô đang mê man. Tôi đã mớm cháo cho cô nhỉ. Ngón tay anh quệt qua khóe mòi cô. Lau đi vệt cháo trắng. Sau đó đưa vào miệng mình. Mộc Du Miên đờ người ra. Bỗng nhiên muốn phun hết chỗ cháo trong miệng vào mặt anh. Thương Trùy cười đắc ý, bàn tay không tự chủ được đưa lên xoa đầu cô. Sau đó đứng dậy đi tới bàn làm việc. Châm một điếu thuốc hút. Không phải chứ, anh ta còn xoa đầu cò ư. Mộc Du Miên tự cấu vào đùi mình cho tỉnh. Cơn đau đột ngột truyền tới. Cò nhíu mày suýt xoa. Có thể là anh ta đang có âm mưu gì đó để lợi dụng cò mà thôi. Thương Trùy mà đối xử tốt với cô như vậy hay sao? Mộc Du Miên chuyên tâm ăn cháo. Cả quá trình lén lút liếc nhìn anh. Gương mặt với những đường nét. Hoàn hảo đẹp như tạc. Thân người cũng hoàn mỹ. Từ đầu đến cuối đều khiến phụ nữ say mê như điếu đố. Không có chỗ nào đế chê cả. Ngoại trừ tính cách thất thường. Lạnh lùng kia, cô ăn cháo xong, tự rót một cốc nước lọc để uống chứ không uống nước cam. Anh cũng không hỏi, Mộc Du Miên lấy khăn giấy lau miệng sạch sẽ. Bấy giờ mới lại gần anh, ăn no rồi, bây giờ nói được chưa? Thương Trùy khẽ phả ra một làn khói. Dáng vẻ hút thuốc lá quyến rũ khôn tả. Tôi phát hiện ra Lưu Âu Lị lén giấu camera nghe lén trong phòng. Cô nói, một làn khói nữa nhàn tản bay lên. Mộc Du Miên nhìn anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Ngược lại còn rất bình thản. Còn gì nữa? Các bạn đang đọc truyện tại VKF Nhay Hô. C0M. Và người đàn ông lúc nãy. Anh cũng nhìn thấy. Đúng không? Có quan sát nét mặt anh. Hết rồi à? Thương Trùy lạnh nhạt hỏi. Còn có. Thương Phu Nhân và Thương Ngôn Hảo, bọn họ rõ ràng là đang muốn nhắm vào anh. Động tác của anh ngừng lại. Mộc Du Miên kiên định nhìn vào đôi mắt ấy. Thương Trùy dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Lời nói ra sắc lạnh như dao. Mộc Du Miên, đừng tỏ ra là mình thông minh. Nếu biết nhiều quá cũng không tốt đâu. Ai cũng nhận ra điều đó. Cô không sợ hãi. Nói. Tỏi không cho là mình thông minh. Tỏi chỉ muốn tự bảo vệ bản thân của mình thôi. Nếu như đêm hôm đó ám giả không xuất hiện, thì có đã bị tên gia nhân đó xâm hại rồi bị Thương Phu Nhân vu oan giá họa. Mà cò, vẫn còn nghi ngờ anh chính là ám giả. Cách chương.